chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Quý đổi nghề rồi, không lừa người tính mệnh nữa, lại đến tìm đại sư Lâm. Chàng trai tóc vàng chống nạnh hô lớn, đại sư Tiền đứng dậy, thể hiện tài năng của ông đi, đánh bại cô gái này, khôi phục danh tiếng của Đức Đạo Đường. Bác gái Hà trêu, ôi, Phú Quý gấp gáp rồi, muốn thách thức đại sư Lâm, ông tự biết mình mấy cân mấy lạng chứ. Tiền Phú Quý vô cùng ngượng ngùng, ông ta quay lại lườm chàng trai tóc vàng, kẻ phá hoại này, nhiều người quen thế này, nếu thua thì mặt mũi ông ta để đâu. Tiền Phú Quý nhìn Lâm Khê tính toán cả buổi chiều, đã muốn rút lui, ông ta vốn không định tiến lên, nhưng giờ bị đẩy ra, đành phải cắn răng đi tiếp. Tiền Phú Quý đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ngươi là đại sư Lâm, tôi muốn thách đấu với cô. Lâm Khê lạnh lùng nói, tính quẻ phải trả tiền trước, không thì đi chỗ khác. Tiền Phú Quý ngoan ngoãn lấy ra 1.000 đồng, rõ ràng là thiếu tự tin. Giờ được chưa? Lâm Khê nhướng mày, thách đấu gì? Tiền Phú Quý thấy cô bình tĩnh, lập tức muốn rút lui. Ông ta biết rõ trình độ của mình, thế này chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, Tiền Phú Quý phấn khích hô lớn, sổ số, chỉ cần cô tính ra số trúng thưởng kỳ tới, tôi sẽ quỳ xuống bái cô làm sư phụ. Lâm Khê mỉm cười, thứ nhất, ông không có chút năng khiếu huyền học nào, không đủ tư cách vào sư môn của tôi. Thứ hai, mệnh ông không có vận may bất ngờ, nói đơn giản là ông mua sổ số vĩnh viễn không trúng. Cuối cùng, tôi có thể nói cho ông số, nhưng ông có dám lấy số tiền đó hay không? Ông có thể thử. Tiền Phú Quý toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, ý cô ta là thử là chết. Tiền Phú Quý lập tức nhụt chí. Ông ta ngẩng đầu. Tôi không thua, cô cũng không thắng. Chúng ta hòa. Lâm Khê cầm 1.000 đồng trong tay. Ông đã trả tiền, tôi sẽ tặng ông một quẻ. Phú Quý, ấn đường của ông đen tối, e rằng có tai họa huyết quang, cẩn thận kẻo họa từ miệng mà ra. Nụ cười trên mặt Tiền Phú Quý biến mất. Mẹ kiếp, đây chẳng phải câu mà ông ta thường nói sao? Bây giờ lại bị một đồng nghiệp ngay trước mặt ông ta nói như vậy. Tiền Phú Quý cảm thấy thật khó chịu. Ông ta liếc nhìn đám đông xung quanh, rồi cúi gằm mặt chạy đi. Chàng trai tóc vàng vội đuổi theo. Đại sư Tiền, ông là Tiền Bán Tiên mà, sao có thể sợ hãi như vậy? Tiền Phú Quý lau mồ hôi trên trán. Im đi, hôm nay mày làm tao mất mặt quá. Con nhóc đó, đáng ghét. Chàng trai tóc vàng xoay mắt. Đại sư Tiền, chúng ta cần gì phải thách thức cô ta? Chỉ cần tìm người đến phá phách là được. Cô ta nhỏ bé như vậy, sao chịu nổi sự đe dọa? Chưa kịp nói hết, hắn đã bị một cú đờ, em mở mạnh, tiện thể đẩy ngã Tiền Phú Quý bên cạnh. Đầu Tiền Phú Quý đập xuống đất, chảy máu không ngừng. Ông ta thở dài, đúng là tai ương huyết quang. Chàng trai tóc vàng hốt hoảng, ai đánh tôi vậy? Ngô Đức, không, giờ là Ngô Khí Đức, bước ra từ con hẻm nhỏ. Chuyện cũ tao chưa tính sổ, mà chúng mày còn dám nhắm vào đại sư Lâm. Sau khi đổi tên, anh ta đưa một ông cụ bị lẫn về nhà. Gia đình đó biết ơn anh ta, cho anh ta làm bảo vệ trong khu. Từ đó, anh ta làm bảo vệ nghiêm túc, tránh đi đường vòng suốt 20 năm. Ngô Đức vô cùng biết ơn lời nhắc nhở của Lâm Khê. Anh ta giơ nắm đờ, chàng trai tóc vàng và Tiền Phú Quý bị đánh một trận như từ. Tiền Phú Quý thầm chửi rủa trong lòng. Đồ vô dụng, tất cả là tại đồ vô dụng này. Ông ta phải lật lại binh pháp Tôn Tử, khôi phục Đức Đạo Đường. Lâm Khê tính xong quẻ cuối cùng, chuẩn bị thu dọn về nhà. Chị Đại, là chị. Cô nhìn theo hướng âm thanh, một chàng trai mặt mày thanh tú đang vui mừng vẫy tay. Quý Hành nhanh chóng chạy tới. Chị Đại, chị còn nhớ em không? Em là Quý Hành, đêm khuya chúng ta đã gặp nhau. Lâm Khê suy nghĩ một giây. Linh hồn xui xẻo đó. Đúng đúng, là em. Quý Hành rõ ràng rất vui mừng. Chị Đại, em tìm chị lâu lắm rồi. Không ngờ chị lại bày quầy ở phố cổ. Trường của em gần đây. Để em mời chị ăn cơm. Không cần. Lâm Khê liếc cậu ta một cái. Thiếu niên, ấn đường cậu đen kịt. Có thể gặp tai họa. Thằng nhóc xui xẻo này không biết gặp phải chuyện gì. Cả trán đều đầy khí đen. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Không, không phải chứ. Lại nữa à? Quý Hành nghe cô nói vậy. Lòng đầy lo lắng. Chị Đại, chị đừng dọa em. Lâm Khê lấy ra một chồng bùa bình an. 1.001 lá. Có lấy không? Lấy, lấy chứ. Quý Hành đã từng thấy bản lĩnh của cô. Muốn mua hết tất cả bùa vàng. Chị Đại, cho em 100 lá. Lâm Khê lạnh nhạt nói. Mỗi người có hạn, tối đa 10 lá, nhiều hơn cũng vô ích. Nếu 10 lá bùa bình an không chặn được, nghĩa là cậu mệnh vậy rồi. Yên tâm đi đầu thai. Kiếp sau cố gắng đầu thai vào chỗ tốt. Quý Hành run rẩy, vội vàng chuyển khoản mua 10 lá. Chị Đại, em có C, H, E, T không? Lâm Khê lắc đầu. Không, cùng lắm là gãy tay hoặc chân. Dưỡng vài tháng là khỏi. Đừng lo quá, Quý Hành càng sợ hãi. Chị Đại, cho em xin liên lạc. Đến lúc đó chị nhất định phải đến cứu em. Bao nhiêu tiền cũng được. Lâm Khê nói. Liên lạc thường không có ích. Thật sự gặp chuyện cứ gọi tên tôi trên bùa bình an. Tôi cảm nhận được thì sẽ đến. Quý Hành không yên tâm. Lì lợm xin kết bạn WeChat với chị Đại. Cậu ta vẫy tay. Không nỡ nói. Chị Đại tạm biệt. Lâm Khê trở về biệt thự. Nhận được tin nhắn của Phó Kinh Yêu. Vú Ngô đã nấu xong và để thức ăn trên miếng giữ nhiệt. Em muốn ăn gì ngày mai? Tôi sẽ nói với V, Ú Ngô. Lâm Khê nhìn vào 3 món mặn và 1 món canh trên bàn. Trả lời Phó Kinh Yêu. Ăn gì cũng được, nhờ V, Ú Ngô nấu nhiều hơn. Khoảng bao nhiêu? 10 món, 2 nồi cơm. Lâm Khê đợi rất lâu. Phó Kinh Yêu trả lời một dấu. Cô giải thích, đám tiểu kim cũng phải ăn. Phó Kinh Yêu nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu. Tiểu Kim là ai? Sáng hôm đó, câu đầu tiên Lâm Khê gọi là Tiểu Kim. Tiểu Kim rốt cuộc là ai? Và những người khác nữa? Trần Chiêu bên cạnh gọi. Phó Tổng, Phó Tổng, Phó Kinh Yêu tỉnh lại. Đẩy nhanh tốc độ ký hợp đồng. 3 ngày sau về nước. Trần Chiêu không hiểu. Họ vừa mới đến hôm qua. Dự định ở lại 7 ngày. Sao lại đột nhiên rút ngắn thời gian? Gần đây trong nước cũng không có chuyện gì lớn cần xử lý. Phó Tổng rất khác thường. Chắc chắn có chuyện. Ở phía bên kia, Đế Cảnh Viên, Lâm Khê nhìn vào điện thoại. Phó Kinh Yêu không nhắn thêm. Cô thả ra 5 người giấy nhỏ. Tối nay các ngươi tự do rồi. Tiểu Thổ hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Tiểu Kim vẫy tay, mau ăn cơm trước đã. Tiểu Mộc nói, không đủ đồ ăn, để em vào bếp xem. Nấu thêm vài món, Tiểu Mộc mở tủ lạnh. Kinh ngạc thốt lên, ô, chủ nhân, chúng ta phát tài rồi. Nhiều đồ em chưa từng thấy. Lâm Khê nhắc nhở, chiên thêm trứng đi, đừng động vào các nguyên liệu khác. Tiểu Mộc ôm ra một vỉ trứng. Vâng, chủ nhân, sau bữa ăn, 5 người giấy nhỏ chạy ra ngoài. Tắm mình dưới ánh trăng, Tiểu Mộc nhìn một mảnh đất lớn, hân hoan vỗ tay, chủ nhân, em có thể trồng rau không? Lâm Khê gật đầu, mai ta hỏi Phó Kinh Nghiêu rồi đi mua hạt giống. Tiểu Mộc là tinh linh gỗ, rau quả nó trồng ra đều chứa linh khí, ngon hơn hẳn bình thường. Lâm Khê muốn có một mảnh đất, là để trồng trọt, Tiểu Mộc vui mừng nhảy múa. Chủ nhân! Em yêu chủ nhân quá. Khu rừng cũ bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Tiểu Mộc bị thương nặng. Sau đó gặp được chủ nhân mới sống sót. Tiểu Mộc chẳng có ước nguyện gì, chỉ thích trồng trọt. Tiểu Thổ giơ tay, chủ nhân, em cũng muốn trồng. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa cũng giơ tay, chủ nhân, chúng em cũng muốn. Tiểu Thủy trừng mắt nhìn Tiểu Hỏa, ngươi không đốt cháy cây giống là tốt rồi, còn đòi trồng. Tiểu Hỏa không chịu thua, ngươi không làm ngập cây giống là tốt rồi, còn đòi trồng. Cách chương.